Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. May mà nhờ có chú phụ đưa má với dì tôi vô bệnh viện đó. Ôi, có cái gì đâu chị Liễu. Dù sao thì cũng là chòm xóm, chị đừng có khách sáo nghe. Nếu là người khác thì người ta cũng làm như vậy thôi. Ba tôi ngồi ngay cái bàn nước trước hiên nhà, vừa nhấp ngụm trà vừa trả lời bà Liễu. Dạ, cảm ơn chú. Mà sao chú tìm được nhà tôi hay vậy? Dạ, tôi hỏi thăm mấy người hàng xóm bên cạnh. Thú thiệt, má chị cũng trạc gần tuổi má tôi, cho nên khi nhìn bà ra đi như vậy, quả thật là tôi cũng cảm thấy xót xa lắm. Tình làng nghĩa xóm, tôi cũng muốn tìm tới thắp cho bà nén nhang. Bà tôi đáp lời. Thật ra cái chuyện ông nói muốn thắp cho bà chi cục một nén nhang là cảm xúc thật của ông khi đưa bà vào trong bệnh viện. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một nguyên nhân sâu xa hơn nữa, là ông muốn tìm hiểu cho ra cái nguyên nhân vì sao mà bà lại tìm về chết trước cửa nhà ông. Dạ, cảm ơn chú. Chú có lòng vậy á thì má tôi bên kia chắc cũng thấy mát lòng mát dạ. Nói đến đây thì bà Liễu sụt sùi nước mắt. Bà khóc vì nhớ thương má mình, nhớ lại quãng đời bạc bẽo từ những năm tháng son sắt mà đáng ra phải được hạnh phúc bên con cháu, thì bất ngờ tai họa ập đến, nhà bị cướp, chồng chết, bản thân thì lơ ngơ lẩn ngẩn như người bị mất hồn. Đời hồng nhan bạc mệnh ứng vào đời bà quả là không sai đi đâu được. Ba tôi lúc này mới bắt đầu hỏi bà Liễu. Ờ, có cái này tôi muốn hỏi, không biết là có nên hay không, nhưng mà tôi cứ thắc mắc là tại sao bà Chi lại... Chưa kịp dứt câu thì bà Liễu đã lên tiếng chen vào. Tại sao mà má tôi lại đến chết trước cửa nhà chú có đúng không? Ờ dạ, phải rồi đó chị. Bà Liễu thở dài, nét mặt buồn rầu, rồi bà nói. Thú thiệt với chú là tôi cũng không có rõ nguyên nhân nữa. Chỉ biết là lúc đó tôi vừa từ Sài Gòn về thì tự dưng nghe hai đứa này nói là má mất tích rồi. Bà nằm trong bệnh viện, nhưng mà không hiểu nguyên do gì mà lại xuất hiện trước cửa nhà chú rồi qua đời. Mà má tôi đi đứng khó khăn, chứ có phải lạnh lặng như người ta đâu. Ờ, chị nói sao? Sao mà lại có chuyện kỳ lạ tới như vậy chứ? Cô Ngọc lúc này cũng ngồi bên cạnh, rồi cũng lên tiếng, giọng đầy thắc mắc. Ờ, không thấy á thì cũng khó mà tin được chú à. Bà ngoại con lúc còn sống, sau cái đợt mà bị cướp vô nhà đó, ông ngoại con mất, thì từ sau hôm đó bà cũng không còn được bình thường nữa. Hầu như không có nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ khóc thôi à. Lúc còn trẻ thì bà còn đi được, chứ sau này già rồi đi đứng khó khăn lắm. Vậy mà bữa đó trong tích tắc á, xuất hiện ở nhà chú cách bệnh viện 3-4 cây số vậy. Lạ lùng sao đó. Đó còn chưa kể... Hả? Chưa kể cái gì nữa con? Dạ, lúc người ta cho con coi camera an ninh á, thì con thấy có một đứa con nít dẫn bà ngoại con đi ra cửa sau bệnh viện. Nhưng mà hỏi thì không ai thấy hết, cứ như là có ma dẫn đi vậy đó chú. Hả? Con nói thiệt chứ? Dạ thiệt mà. Mấy cái chuyện này làm sao mà con dám nói giỡn được. Bà tôi sau khi nghe câu chuyện mà cô Ngọc kể thì bán tính bán nghi. Chứ nhìn thái độ của cô thì ông không nghĩ rằng cô nói dối đâu. Với lại đây là chuyện liên quan tới cái chết của bà ngoại cô, thì làm sao cô dám đơm đặt dựng chuyện được chứ. Mà nếu có dựng chuyện thì cô dựng lên nhằm mục đích cái gì? Chỉ có thể là cô nhìn nhầm, nhưng mà cũng không đúng. Làm gì có chuyện camera quay rõ một bà già và một đứa con nít dẫn tay nhau đi, thì làm sao có chuyện nhìn nhầm. Lúc này ba tôi mới bắt đầu nhớ lại cái cảnh tượng cuối cùng mà ông nhìn thấy hôm đó. Nằm cái bóng người bên chiếc kiệu, trong đó có hai cái bóng thấp thấp tựa như cái bóng trẻ con. Có lẽ nào là một trong hai đứa con nít đó chăng? Nó đi vào bệnh viện, lên lầu của bà Chi, rồi dẫn bà về miếng đất nhà tôi để bà chết ngay ở đó. Nếu như vậy thì chắc chắn nó không phải là người. Chú Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.